Chương 885, Hắc Liệt Vương oán nghiệm. Phương Tiểu Hữu, ngươi tới chính là thời điểm. Chiết kiếm thủ mỉm cười nói. Ừ, Phương Thần có chút kinh ngạc. Phương Tiểu Hữu, có thể hay không giúp chúng ta một chuyện? Thiên Hồng chân nhân mở miệng hỏi. Có thể, chẳng lẽ tám vị tiền bối sự tình, chỉ sợ vạn bối cũng vô pháp làm đến a? Phương Thần cười hắc hắc nói. Nói đùa cái gì, bát đại cực hạn cường giả đều không thể làm được sự tình, để cho mình đi làm, đây không phải là chịu chết sao? Mặc dù không dám đắc tội bát đại cực hạn cường giả, nhưng là QNZ không nguyện ý vô duyên vô cớ đi chịu chết. Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm. Lỗ Mũi Châu lão đạo nâng đỡ ống tay áo, cười một tiếng nói, để cho ta tinh tế vì ngươi nói tới. Sau đó, Lỗ Mũi Châu lão đạo bắt đầu là Phương Thần giảng giải, Hắc Liệt Vương mộ huyệt. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, Lỗ Mũi Châu lão đạo mới đem Hắc Liệt Vương mộ huyệt sự tình giảng giải tinh tường. Phương Thần sau khi nghe xong, xem như minh bạch. Tám vị tiền bối có ý tứ là, để cho ta thi triển chân ý, tiến vào mộ huyệt bên trong. Phương Thần dò hỏi. Bát đại cực hạn cường giả nhao nhao gật đầu, trên mặt nụ cười. Thế nhưng là, cho dù ta tiến vào, có thể làm cái gì Hắc Liệt Vương truyền thừa, ta cũng vô pháp mang ra a? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Phương Tiểu Hữu, cái này ngươi không cần phải lo lắng, tại Hắc Liệt Vương mộ huyệt bên trong, có một viên Hắc Liệt Vương trái tim, chỉ cần ngươi đem nó hoàn hảo không chút tổn hại mang ra, coi như giúp chúng ta đại ân. Thiên Hồng chân nhân no y vạn bối nguyện ý thử một lần, bất quá không dám hứa chắc có thể thành công. Phương Thần sau khi cân nhắc hơn thiệt, đáp ứng tám người thỉnh cầu. Nghe vậy, tám người trên mặt treo đầy nụ cười. Phương Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, tiếp xuống sông sáo, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Chiết kiếm thủ nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Bát đại cực hạn cường giả, chính là tiến vào táng thần kiếm ngục tối cường tám người. Trừ phi gặp được huyền vương cảnh yêu thú, mới có nguy hiểm, lúc khác, vô cùng an toàn. Nếu như có thể đi theo tám người này, ngược lại là cho Phương Thần giải quyết không ít phiền phức. Tốt, ta thử một chút. Phương Thần nhẹ gật đầu, mà hậu vận chuyển hư không chân ý, trong nháy mắt xé rách hư không, thân hình biến mất. Thật là lợi hại không gian loại chân ý, ngay cả ta đều cảm giác không thấy bất kỳ vết tích. Hổ khoảng trống vương đôi mắt lấp lóe, chậm rãi nói. Lợi hại như thế không gian loại chân ý, nhất định có thể thành công. Chiết kiếm thủ cười nói. Bát đại cực hạn cường giả, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Liệt Vương mộ huyệt trên không cái kia hài cốt động tĩnh. Nhưng mà, trải qua thời gian rất lâu, hài cốt đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, bát đại cực hạn cường giả rốt cục thoải mái cười to. Ha ha ha, Phương Thần tiến vào. Chiết kiếm thủ cười nói. Thiên Hồng chân nhân thì là khẽ lắc đầu nói, trước khi tới đây, cung chủ còn cố ý giao cho ta bọn họ tám người, tận lực chiếu cố Phương Thần. Lại không nghĩ rằng, lần này ngược lại là Phương Thần giúp chúng ta công việc. Để hắn đi theo chúng ta, hắn nguy hiểm hội xuống đến thấp nhất, hơn nữa còn có thể có được không ít chỗ tốt, đây cũng là chiếu cố. Hồ khoảng trống vương đạo. Xoát Phương Thần lợi dụng hư không chân ý, tiến vào mộ huyệt bên trong. Mộ huyệt trên không, rách mướp. Mà tại huyệt mộ nội bộ, thì là vô cùng sạch sẽ, mà lại khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Nơi này chính là Hắc Liệt Vương mộ huyệt sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói, thận trọng nhìn xem chung quanh. Đây là một cái dưới đất hang động. Trong huyệt động, có thật nhiều cái lối đi. Đến cùng là cái nào một cái thông đạo? Phương Thần nghi hoặc, không biết nên chọn cái nào một đầu. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử xuất hiện. Lao đại, chọn bên trái đầu này. Ngươi có thể cảm ứng được? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Tiến vào Hắc Liệt Vương trong huyệt mộ, huyết mạch của ta dị thường sôi nổi, tựa hồ nơi này có cùng ta có liên quan đồ vật. Tiểu lao thử thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, đủ loại gật đầu, sau đó nghe tiểu lao thử, chui vào bên trái nhất trong thông đạo. Quả nhiên, tiểu lao thử lựa chọn là chính xác, trên đường đi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thông suốt đi tới cuối lối đi. Ở chỗ này, có một cỗ khổng lồ hài cốt, xem xét liền biết rõ, đây là Hắc Liệt Vương thi thể. Giống ngay tại Phương Thần đến thời điểm, đột nhiên một đạo tức giận thanh âm, truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất hang động. Ngay sau đó, vô số hoán nghiệm, theo Hắc Liệt Vương thân thể bên trong lơ lửng ra, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hư không chân ý hiện lên, thân hình trong nháy mắt ẩn nấp. Hô hô hô, vô số hoán nghiệm, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, khí tức cấm sâm, trải rộng toàn bộ hang động. Chuyện gì xảy ra? Phương thần ẩn nấp trong hư không, những oán niệm này lại có thể phát hiện. Xoạt, phương thần thân hình, bị buộc hiện thân. Sau đó, một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Đáng chết nhân loại. Nghe được đạo này thanh âm, phương thần chấn động trong lòng. Đây là Hắc Liệt Vương thanh âm. Phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể không ngừng lui lại. Hắc Liệt Vương thân thể bên trong, lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Thân phục với bản vương đi. Đây là Hắc Liệt Vương oán nghiệm, không nghĩ tới thế mà không có triệt để tiêu tán. Phương thần trong lòng, tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lui lại. Thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy ra nơi đây. Đi, phương thần khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh chóng ẩn vào trong hư không. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo chấn động thanh âm truyền ra, dưới mặt đất hang động trong nháy mắt bị phong bế, phương thần hư không chân ý, đã mất đi tác dụng. Âm âm cái này đến cái khác thâm nguyên liệt ma thú, không ngừng theo Hắc Liệt Vương thân thể bên trong xuất hiện, truy kích phương thần mà đi. Dùng thân thể là lô, thai nghén hậu duệ thấy thế, phương thần nghẹn ngào kêu lên. Trong nháy mắt, tiểu có trên trăm cái thâm nguyên liệt ma thú xuất hiện, truy đuổi phương thần. Dưới mặt đất hang động bản thân liền không lớn, trên trăm cái thâm nguyên liệt ma thú, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ dưới mặt đất hang động, ngăn cản phương thần đường đi. Kim quang đồ long. Phương thần hét lớn một tiếng, thi triển ra kim quang đồ long, trong nháy mắt một kiếm đánh bay nhích lại gần mình thân thể thâm nguyên liệt ma thú. Bất quá, quần quần không dứt thâm nguyên liệt ma thú, không ngừng lướt đi. Không thể tiếp tục như vậy. Phương thần lo lắng thầm nghĩ, nhất định muốn diệt đi Hắc Liệt Vương oán nghiệm, nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại, để cho ta thử một chút. Tiểu lão thử hét lớn một tiếng, lơ lửng dưới đất trong huyệt động. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển toàn lực, ngăn cản đến gần thâm nguyên liệt ma thú. Ông tiểu lão thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào. Nháy mắt sau đó, thiên phú thần thông thi triển đi ra. Giống giống to một tiếng, khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, mênh mông lực hấp dẫn, trong nháy mắt chậm rãi mà tới. Siêu siêu siêu, khoảng cách tiểu lão thử tương đối gần thâm nguyên liệt ma thú, trong nháy mắt bị hút vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Xa xa Hắc Liệt Vương thân thể, có chút chấn động một cái. Giống tiểu lão thử thấy thế, lại lần nữa gia tăng thiên phú thần thông cường độ, lực hấp dẫn trong nháy mắt bao phủ Hắc Liệt Vương. Loại khí tức này phệ thiên thần thử Hắc Liệt Vương oán nghiệm, nghẹn ngào kêu lên. Phệ thiên thần thử, không phải đi theo táng kiếm đế vẫn lạc sao? Tại sao lại ra nơi này giờ khắc này? Hắc Liệt Vương oán nghiệm, cũng là sinh ra một tia hoảng sợ. Ông thiên phú thần thông, thôi động đến cực hạn. Hắc Liệt Vương thân thể bên trong, một đạo oán nghiệm quang đoàn, dãy rủa không thôi, chật vật thoát ly Hắc Liệt Vương thân thể. Không phải táng kiếm đế phệ thiên thần thử. Đã nhận ra cỗ này lực hấp dẫn, Hắc Liệt Vương oán nghiệm, âm trầm nói. Sau đó, hắn cùng dã cười to. Cái này một cỗ lực hấp dẫn, còn chưa đủ dùng đem nó thôn phệ. A tiểu lão thử thấy thế, điên cuồng hò hét. Nhưng vào lúc này, trong thân thể của nó, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng chuyển động. Phệ thiên thần thử huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt kích phát ra. Tiểu lão thử hai con ngươi, tinh hồng vô cùng. Trong thân thể của nó, tràn đầy lực lượng. Như là sóng biển hào quang màu tím, trong nháy mắt tràn vào tử sắc lao thử hư ảnh bên trong. Lập tức, lực hấp dẫn trực tiếp gấp bội tiêu thăng. Hắc Liệt Vương thân thể, run rẩy cường độ, càng lúc càng lớn. Phanh, ngay tại tiểu lão thử liều lĩnh thôi động huyết mạch lực lượng thời điểm, phương thần bị một đầu thâm nguyên liệt ma thú kích thương. Chật, vô số thâm nguyên liệt ma thú, không ngừng vọt tới, muốn đem phương thần chém giết. Không, tiểu lão thử thấy thế, điên cuồng kêu gào. Theo tiểu lão thử lâm vào điên cuồng, thiên phú thần thông lực lượng, trực tiếp tăng vọt. Hắc Liệt Vương oán nghiệm, nguyên bản còn tại cười lạnh, lần này, tràn đầy hoảng sợ. Xoẹt, một cỗ cường hoành sức lôi kéo, trực tiếp bao phủ Hắc Liệt Vương oán nghiệm, sau đó trực tiếp kéo hướng tiểu lão thử.